Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 512, Hoa Ly Nguyệt hiện thân Hải Sa Thành, Đại tướng quân Vương Trường Tử, Độc Cô Bắc Đẩu. Hải Sa Thành, Hải Sa Bang, trong phòng nghị sự. Nam Hải Thương hội tam đại phó hội trưởng một trong Hoa Ly Nguyệt, đang đứng tại Hải Sa Bang bang chủ Hải Thiên Bá trước mặt. Hai vị, ta Nam Hải Thương hội phó hội trưởng chết tại Hải Sa Bang, Hải Bang chủ chẳng lẽ không nên cho chúng ta Nam Hải Thương hội một lời giải thích sao? Hoa Ly Nguyệt lúc này mặc dù trên thân tràn ngập nhu tình, ánh mắt đôi mắt lại mang theo một cỗ lãnh ý. Nàng tại lĩnh Nam quận kia chuẩn bị đấu giá hội sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới lại tiếp vào thân là Nam Hải Thương hội phó hội trưởng Tiêu Mộc Hằng bỏ mình tại Hải Sa Bang bên trong tin tức. Nàng lập tức trong đêm từ lĩnh Nam quận khởi hành đến đây Hải Sa Thành. Chuẩn bị để Hải Sa Bang cho nàng một cái thuyết pháp. Hoa hội phó, Tiêu Mộc Hằng chết tại Thanh Long hội Diệp Cô Thành trong tay, người muốn thuyết pháp, có thể đi tìm Tô trưởng giáo. Hải Thiên Bá nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Trước mắt nữ nhân, lộ ra một cỗ để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt xúc động. Nhưng là thân là nhất bang chi chủ Hải Thiên Bá, còn không có bị người như thế chất vấn qua, cho nên thanh âm có vẻ hơi lạnh. Nghe được Hải Thiên Bá, Hoa Ly Nguyệt trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc. Tô trưởng giáo, Thanh Long hội, chúng ta Hải Nam Thương hội cùng đối phương không có bất kỳ cái gì thù hận, vì cái gì hắn muốn giết Tiêu Mộc Hằng. Hoa Ly Nguyệt nhíu mày nói. Chúng ta mưu tính trang tuyển cơ thất bại, Tiêu hội phó thủ hạ ba người bị giết. Tô thần đến đây Hải Sa Bang thời điểm, mang theo trang tuyển cơ đến đây, Tiêu hội phó chất vấn Tô thần, muốn Tô thần giải thích cho hắn. Thế nhưng là Tô thần không có cùng hắn nói cái gì. Phía sau hắn Diệp Cô Thành một kiếm chém giết Tiêu Mộc Hằng, chỉ đơn giản như vậy. Về phần chúng ta vì cái gì không xuất thủ, chúng ta xuất thủ cũng ngăn không được, Diệp Cô Thành là một kiếm đạo trong biển ngưng thần cấp độ cao thủ. Lúc này ở một bên Liễu Hắc Y mở miệng nói. Cái gì, thằng ngu này? Nghe được Liễu Hắc Y nói như vậy, Hoa Ly Nguyệt không khỏi chửi rủa một tiếng. Vậy chúng ta Nam Hải Thương hội cùng Tô thần bên kia giao dịch còn muốn tiến hành sao? Chửi rủa về sau, Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Đây là các ngươi Hải Nam Thương hội sự tình, chúng ta liền bất quá nhiều tham dự, hết thảy đều từ Hoa hội phó quyết định, còn có chúng ta đối Thiên Hạ Minh động thủ, hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Liễu Hắc Y trả lời. Mấy ngày nay thời gian, nhân thủ của bọn hắn đã lần lượt xuất hiện lúc trước an bài vị trí. Cũng có chút cao thủ, ngày mai liền sẽ đến Hải Sa Thành, cùng bọn hắn hội hợp. Bọn hắn giết chúng ta Nam Hải Thương hội phó hội trưởng, chúng ta Nam Hải Thương hội làm sao lại tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác, cử hành đấu giá hội, thanh này chúng ta Hải Nam Thương hội xem như cái gì, lĩnh Nam quận đấu giá hội hủy bỏ. Bất quá hai vị hiện tại liền xuất thủ, làm sao lại gấp gáp như vậy? Hoa Ly Nguyệt trực tiếp hủy bỏ cùng Tô thần hợp tác. Sau đó có chút không hiểu hỏi. Tô trưởng giáo bên kia ý tứ, chúng ta không động thủ, bọn hắn liền không theo chúng ta hợp tác. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Như vậy sao, Tô trưởng giáo ta gặp qua, xác thực rất cường thế, cái này giống hắn làm quyết định. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Nàng tại Sơn Hà Môn gặp qua Tô thần, từ một chút lời nói phía trên, biết Tô thần xử sự phong cách. Đúng vào lúc này. Một người mặc tử y nữ tử xuất hiện tại phòng nghị sự bên ngoài, thần sắc vội vã, giống như gặp đại sự. Xảy ra chuyện gì? Hoa Ly Nguyệt nhìn xem người vừa tới lên tiếng nói. Phó hội trưởng, chúng ta mang đến lĩnh Nam quận vật phẩm bán đấu giá bị cướp đi. Áp giải hàng hóa người, không có một cái nào sống sót, chết tại một loại rất bá đạo trưởng lực phía dưới, từ trên vết thương nhìn chỉ có một người xuất thủ. Nữ tử áo tím mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được cái này nữ tử áo tím, Hoa Ly Nguyệt thần sắc biến đổi. Đám kia hàng hóa giá trị, nàng thế nhưng là biết, nếu như hàng hóa bị cướp, các nàng Nam Hải Thương hội liền muốn gánh chịu nhóm này hàng hóa tổn thất. Không có tra được dấu vết khác sao? Nhiều như vậy hàng hóa, hẳn là có vết tích nhưng tra. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng hỏi. Chúng ta ở chung quanh tìm thật lâu, không có tìm được một tia manh mối. Nữ tử áo tím cúi đầu nói. Trong phòng nghị sự. Hải Thiên Bá cùng Liễu Hắc Y liếc mắt nhìn nhau, khẽ chau mày. Bọn hắn giống như đoán được là ai ra tay. Có thể tại Hải Sa Bang chung quanh thành trì làm được dạng này, ngoại trừ bọn hắn Hải Sa Bang cùng Thiên Hạ Minh, cũng chỉ có đến đây Hải Sa Thành Tô thần. đây là có chút hung ác. Biết mình giết Nam Hải Thương Hội phó hội trưởng, Hải Nam Thương Hội người sẽ hủy bỏ hợp tác, cho nên trực tiếp đem Nam Hải Thương Hội lần hội đấu giá này vật phẩm toàn bộ cướp đi. Thật sự là ngoan nhân. Bên này Hoa Ly Nguyệt giống như cũng đoán được cái gì. Khinh người quá đáng, Tô Thần thật sự là khinh người quá đáng, hai vị như vậy cáo từ, ta tiến đến gặp kia Tô Thần, nhìn hắn đến cùng muốn như thế nào làm. Hoa Ly Nguyệt khoát tay về sau, theo tới người cùng rời đi Hải Sa Bang. Cái này Hoa Ly Nguyệt không đơn giản, so với Tiêu Mộc Hằng muốn mạnh hơn không ít a. Ngươi nói nàng đi gặp Tô Thần, là thật muốn Tô Thần cho hắn một cái thuyết pháp sao? Tại Hoa Ly Nguyệt rời đi về sau, Hải Thiên Bá trầm giọng nói. Ta đây cũng không biết, bất quá bằng vào ta đối cái này Hoa Ly Nguyệt hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ xuất tiền, đem đám kia hàng hóa mua về. Nàng hẳn là đi cầu người, một nhóm có giá trị không nhỏ hàng hóa mất đi, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng bọn hắn Nam Hải Thương Hội tín dự. Bất quá những này, không phải chúng ta để ý. Còn có đại công tử bọn người đêm nay sẽ tới, người ta âm thầm tiến đến gặp một chút đại công tử, nhìn xem đại công tử có gì phân phó. Liễu Hắc Y nói, đại công tử đến đây Hải Sa Thành, Liễu huynh ngươi cũng không nói cho ta biết trước, ta tốt cho đại công tử chuẩn bị một phần lễ vật. Hải Thiên Bá trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể bị Liễu Hắc Y gọi là đại công tử, cũng chỉ có đại tướng quân vương Độc Cô Vi Ngã trưởng tử Độc Cô Bắc Đầu. Đại tướng quân vương rời đi Nam Hải về sau, âm thầm chấp trưởng Nam Hải người. Đại công tử không muốn để cho người biết hắn đến Hải Sa Thành, sự tình lần này, đại công tử là sẽ không lộ diện. Bất quá đại công tử đích thân tới, ngươi hẳn phải biết đối phó thiên hạ minh tầm quan trọng, lần này chỉ có thể thắng không thể bại. Cầm xuống thiên hạ minh, đại tướng quân vương thống nhất Nam Bắc vận tải đường thủy cuối cùng khâu, liền đả thông, ngươi không chỉ có thể thu hoạch được to lớn lợi ích, to lớn tài nguyên, còn có thể đại tướng quân vương thành sự thời điểm. Đi theo chi rời đi. Liễu Hắc Y đảo. Liễu huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành đại tướng quân vương bên kia an bài sự tình. Hải Thiên Bá nói, lúc này, Hải Sa Bang bên ngoài. Rộng lớn xe ngựa bên trong. Hoa Ly Nguyệt sắc mặt biến đến bình tĩnh. Trong đôi mắt lúc trước vẻ phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta bây giờ có thể điều động hiện ngân có bao nhiêu, đều cho ta triệu tập tới, ta hữu dụng. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Phó hội trưởng, chúng ta bây giờ có thể điều động hiện ngân, ước chừng tại 800 vạn, chỉ là phó hội trưởng chúng ta muốn nhiều như vậy hiện ngân, làm cái gì? Tại nàng bên cạnh nữ tử áo tím không khỏi hỏi. Bồi tội, hy vọng đối phương có thể tha thứ chúng ta, để cho ta có cơ hội chuộc về đám kia hàng hóa. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Chẳng lẽ phó hội trưởng tự mình đi gặp Tô Thần, chẳng lẽ hắn còn không trả về chúng ta đám kia hàng? Chúng ta nhưng là muốn cùng đối phương muốn tại lĩnh Nam quận cùng một chỗ tổ chức đấu giá hội. Tiêu Mộc Hằng chết tại Thanh Long hội trong tay, là kia Tô Thần thủ bút, người nói hắn sẽ trả lại chúng ta đám kia hàng sao. Có thể chuộc về cũng không tệ rồi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, ta đi trước gặp kia Tô Thần, hy vọng hắn cướp đi cái đám kia hàng, còn không có tìm tới người mua. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Thuận tiện ngươi âm thầm đi gặp một chút Hải Thiên Bá bên cạnh tên kia tổng quản. Liền nói ta muốn gặp hắn. Hoa Ly Nguyệt sau đó nói. Lần này đối phó thiên hạ minh sự tình, nàng biết quá ít, nàng cần biết được càng nhiều. Lần trước đến Hải Sa Thành, nàng dùng mỹ mạo của mình, dụ dỗ Hải Thiên Bá bên cạnh bên kia tổng quản, lưu lại một cái ám thủ. Chương 513, một kiện phá vỡ thiên môn đồ vật, vây giết bộ vân tiêu kế hoạch hợp nhất chương. Hải Sa Thành, một gian rộng lượng trong trạch viện. Đây là Hải Sa Bang vì Tô Thần phối trí tòa nhà. Trong sân, giống như Giang Nam Lâm Viên, Giả Sơn, Hồ Nước, chờ một chút đều có. Trong hậu viện, vườn hoa đình trong nội viện. Trang Tuyền Cơ đỡ đàn, ngón tay ba động, cổ cầm thanh âm rất là yêu mỹ, có loại không cốc u lan cảm giác. Đình viện bên ngoài, Tô Thần chính chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phương xa, giống như đang nghe Trang Tuyền Cơ tiếng đàn, cũng rất giống đang trầm tư sự tình. Tại cách đó không xa, ôm trường kiếm Diệp Cô Thành, ánh mắt bình tĩnh, đứng ở nơi đó, bạch y tung bay, cho người ta một loại không giống phàm nhân. Kiếm tiên, hoặc là chính là người như vậy. Một khúc về sau, Trang Tuyển Cơ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Thần. Trong đôi mắt thêm ra một tia dị dạng. Tại Hải Sa Bang bên trong, Tô Thần bá đạo vô cùng, một lời không hợp, cũng làm người ta chém Nam Hải Thương Hội phó hội trưởng. Mặc dù xuất thủ là Diệp Cô Thành, nhưng là trong nội tâm nàng, cũng không ngừng địa hiển hiện, nói ra nàng là người của hắn, khi đó bá đạo cảm giác. Có lẽ đó là một loại an toàn. Trang Tuyền Cơ rất sớm đã chủ trì nhà cái thương hội, một cái mới vào tuổi trẻ nữ tử, chủ trì dạng này thương hội, gặp được nhiều ít trở ngại, chỉ có trong lòng chính nàng biết. Lần đầu có người như thế trợ giúp nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt của hắn phía trên xuất hiện một tia đỏ ửng. Lúc này, Tô Thần quay người tiến vào đình viện bên trong, ngồi ở Trang Tuyền Cơ đối diện. Trang cô nương, Nam Hải thương hội đám kia hàng, người cũng nhìn, không biết như thế nào xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói, hắn bên này còn không có xử lý qua dạng này hàng hóa. Đấu giá, không phải ai đều có thể bán đấu giá, ngươi có bảo vật, còn muốn đến có tín dự, không phải người ta không quá tin tưởng, ngươi đồ vật là thật. Trang Tuyền Cơ là làm tiền trang sinh ý, hẳn là có xuất thủ con đường. Nhóm này hàng hóa có giá trị không nhỏ, chỉ sợ muốn tới Giang Nam mới có thể bán ra tốt hơn giá cả. Ta cùng Giang Nam Thiên Nhất phòng đấu giá trưởng quỹ rơi Khuynh Thành là rất phải tốt bằng hữu, nếu như trưởng giáo để cho ta xử lý, ta sẽ đem bọn hắn vận đến Giang Nam bên kia, giao cho Thiên Nhất phòng đấu giá xử lý. Nam Hải Thương Hội vào ở Giang Nam thời điểm, cùng Thiên Nhất phòng đấu giá phát sinh một chút xung đột, các nàng nhất định nguyện ý xử lý nhóm này hàng. Trang Tuyền Cơ nói, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Tô Thần nhẹ gật đầu. Lúc này Nguyên Tùy Vân từ nơi không xa đi đến. Trưởng giáo, Hoa Ly Nguyệt tới, nàng lúc trước đi Hải Sa Bang. Nguyên Tùy Vân nói, nàng tới gặp ta, có chút ý tứ, đi, chúng ta đi phòng nghị sự nhìn một chút vị này hoa hội phó, Tuyền Cơ, ngươi cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ. Tô Thần nhìn xem Trang Tuyền Cơ nói. Trang Tuyền Cơ đang cùng mập mạp bên kia giao tiếp hoàn tất về sau, cũng không hề rời đi, cùng lúc trước đáp ứng Tô Thần, lưu tại Hải Sa Thành trợ giúp Tô Thần xử lý trên phương diện làm ăn sự tình. Trong phòng nghị sự, Tô Thần nhìn xem cái này người mặc diễm lệ Hoa Ly Nguyệt tiến lên phía trước nói, không nghĩ tới hoa hội phó, sẽ đến đây ta chỗ này. Hoa Ly Nguyệt thân phận Tô Thần đã tìm hiểu rõ ràng, Nam Hải Thương Hội ngoại trừ kia thần bí hội trưởng bên ngoài, còn có tam đại phó hội trưởng, bị Diệp Cô Thành chém giết vị kia là thứ nhất, Hoa Ly Nguyệt cũng là thứ nhất. Tô trưởng giáo, ta là tới nói xin lỗi, Tiêu Mộc Hằng mặc dù chết rồi, nhưng là hắn đắc tội Tô trưởng giáo. Cho nên ta Nam Hải Thương Hội nguyện ý xuất ra 800 vạn bạc làm bồi tội, đây là chúng ta Nam Hải Thương Hội, tại Hải Sa Thành bên trong tiền trang ngân phiếu, ngài bằng vào ngân phiếu, ngày mai liền có thể xách đi. Hoa Ly Nguyệt từ trong tay áo móc ra 8 cái ngân phiếu đặt ở Tô Thần bên cạnh trên bàn. Nhìn xem Hoa Ly Nguyệt động tác, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Hoa Ly Nguyệt vừa lên đến liền đưa tới 8 triệu lượng, có chút để hắn giật mình. Hoa phó sẽ... cũng không vẻn vẹn chỉ là đến bồi tội đi, có điều gì cứ nói đi. Tô Thần cũng không có cùng đối phương vòng vo, mở miệng nói. Chính là ta hy vọng Tô trưởng giáo có thể đem chúng ta Nam Hải Thương Hội mất đi một bút hàng cho tìm trở về, đương nhiên đám kia hàng, chúng ta nguyện ý hành tình mua sắm. Hoa Ly Nguyệt đem mình mục đích nói ra. Không nói Tô Thần bên này cướp đi đám kia hàng, mà là hy vọng Tô Thần tìm về mất đi hàng. Lợi hại. Cái này Hoa Ly Nguyệt so kia Tiêu Mộc Hằng thông minh nhiều. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Trang Tuyền Cơ. Ở một bên Trang Tuyền Cơ nhìn thấy Tô Thần ánh mắt nhìn về phía nàng, biết Tô Thần là để nàng đến quyết định chuyện này. Căn cứ chúng ta đạt được manh mối, đám kia hàng hóa, có thể muốn cùng Giang Nam Thiên Nhất Thương Hội hợp tác, nghe đồn Thiên Nhất Thương Hội cùng Nam Hải Thương Hội có chút ân oán, bọn hắn hoa giá cả cũng không nhỏ a. Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Nghe được Trang Tuyền Cơ lên tiếng, Hoa Ly Nguyệt ánh mắt hơi động một chút, nàng không có nghe nói Tô Thần bên cạnh có như thế xinh đẹp người. Nhưng là lập tức trong đầu kim quang lóe lên. Muội muội hẳn là thiên tiên bảng bên trên bài danh thứ 3 Tuyền Cơ muội tử đi, thật là đẹp mạo bất phàm. Tô trưởng giáo, nếu như tái xuất giá cao, chúng ta Nam Hải Thương Hội may mà cũng quá lớn, bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái ngươi cảm thấy hứng thú bí mật, chính là đại tướng quân Vương phủ ngoại trừ Liễu Hắc Y bên ngoài. Còn có một người, hôm nay hẳn là đến Hải Sa Thành, đối phó Thiên Hạ Minh động tác, hẳn là động. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Làm lâu dài tại trên phương diện làm ăn du tẩu người, nàng là sẽ không để cho người nắm mũi dẫn đi. Trang Tuyền Cơ thứ 3 tiền trang một đời mới người phụ trách, cùng Thiên Nhất Thương Hội quan hệ không ít, giá cả bên trên nàng ra, đối phương cũng sẽ giá cao. Một khi nàng trở ra cao hơn, nàng bồi cũng quá lớn. Nói một chút. Nếu như tin tức này đối ta có lợi, cứ dựa theo hành tình giá cả giúp ngươi tìm về đám kia hàng. Nhìn xem bắt lấy quyền chủ động Hoa Ly Nguyệt, Tô Thần mở miệng nói. Giang Nam khu vực rời cái này bên cạnh quá nhiều, nhóm này hàng hóa mang đến Giang Nam, khả năng thu hoạch được rất lớn lợi nhuận, nhưng là đường xá rất dài, có thể sẽ xuất hiện một chút biến cố. Bán cho đối phương cũng không phải không thể. Hắn lúc trước để Trang Tuyền Cơ xuất thủ, chính là vì nâng lên giá cả, không nghĩ tới Hoa Ly Nguyệt không mắc mưu. Đại tướng quân Vương Phủ Đại Công Tử đến đây Hải Sa Thành, ngay tại đêm nay. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Đại tướng quân Vương Đại Công Tử tới hay không đối ta không có quá lớn ảnh hưởng, tin tức này vô dụng, kể một ít hữu dụng đi. Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Nhưng trong lòng cũng là khẽ động, Đại tướng quân Vương Đại Công Tử đến Hải Sa Thành, Hải Thiên Bá bọn hắn nhưng không có nói với chính mình. Nhìn xem Tô Thần mặt không đổi sắc, Hoa Ly Nguyệt khẽ chau mày. Nàng không nghĩ tới Tô Thần đối tin tức này không có hứng thú, hoặc là hắn biết Đại Công Tử tới đây. Trầm tư một lát sau nói, căn cứ ta được đến tin tức, Đại Công Tử đến đây nơi này, khả năng cùng Thiên Hạ Minh Minh chủ Bộ Vân Tiêu trong tay một kiện đồ vật có quan hệ, món đồ kia giống như cùng Phá Vỡ Thiên Môn có quan hệ. Phá Vỡ Thiên Môn. Tô Thần khẽ chau mày, căn cứ hắn lúc trước suy tính, Đại tướng quân Vương có phải là vì nhất thống Nam Bắc Hà Vận, thế nhưng là bây giờ nhưng lại toát ra một cái Phá Vỡ Thiên Môn đồ vật. Cái này khiến hắn không thể không thận trọng. Biết kia là kiện thứ gì sao? Tô Thần trầm giọng hỏi. Ta được đến tin tức có hạn, có thể là một kiện ngọc chế pho tượng, nhưng lại cũng không nhất định, Tô trưởng giáo các ngươi tại đánh hạ Thiên Hạ Minh thời điểm, chú ý một chút là đủ. Hoa Ly Nguyệt nói. Kia đại công tử thực lực tại cái gì cấp độ? Thiên nhân 5 khó đến thiên nhân 6 khó tả hữu. Hoa Ly Nguyệt từng cái trả lời. Đám kia hàng hóa, các ngươi đi kiếm tiền, chúng ta giúp các ngươi tìm về đám kia hàng, chuyện này, Tuyền Cơ, ngươi đến cùng Hoa Hội phó giao tiếp. Tô Thần đối Trang Tuyền Cơ nói. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Hoa Ly Nguyệt, hy vọng Hoa Hội phó cung cấp tin tức là thật, bằng không, Hoa Hội phó chỉ sợ không trở về được Nam Hải Thương Hội. Tô trưởng giáo yên tâm, ta là người làm ăn, tin tức tuyệt đối đáng tin. Ta liền không ở nơi này quấy rầy Tô trưởng giáo, hàng hóa sự tình, mời Tô trưởng giáo nhất định giúp bận bịu tìm về. Hoa Ly Nguyệt đứng dậy, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ, liền đi ra phòng nghị sự. Nguyên tổng quản, chuyện này, người tiến đến điều tra một chút, tìm ra cái kia đại tướng quân Vương Chi Tử, ở nơi nào, đến lúc đó đang đối chiến Thiên Hạ Minh thời điểm, ta tự mình đi theo cái này đại công tử. Tô Thần phân phó nói. Rõ, Nguyên Tùy Vân lập tức khom người rời đi. Một nhật hậu, Tô Thần vừa mới tỉnh lại thời điểm, Nguyên Tùy Vân liền đã tại cửa ra vào chờ đợi. Trưởng giáo, kia đại công tử sở tại địa phương ta đã tra được, ngay tại Hải Sa Bang cách đó không xa bên trong khách sạn. Bên người có rất mạnh cao thủ thủ vệ, ta không dám tra xét rõ ràng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không cần xem kỹ bọn hắn, đi theo là đủ. Tô Thần trầm giọng nói. Lúc này, một người hầu mang theo Hải Sa Bang một lão giả, đi vào trong phòng nghị sự. Tô trưởng giáo, bang chủ của chúng ta để cho ta tới xin ngài tiến đến trong bang một chuyến. Hải Sa Bang người vừa tới lên tiếng nói. Đi, Tô Thần nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Tô Thần bọn hắn liền đến Hải Sa Bang bên trong. Hải bang chủ hôm nay tìm ta đến đây, chẳng lẽ chuẩn bị động thủ? Chúng ta chuẩn bị khởi hành tiến về Lăng Giang Thành. Tô Thần tiến vào Hải Sa Bang trong phòng nghị sự đạo. Thiên Hạ Minh trụ sở ngay tại Lăng Giang khu vực phồn hoa nhất Lăng Giang Thành. Chúng ta không cần tiến về Thiên Hạ Minh tổng bộ, ngay tại Hải Sa Thành xuất thủ, Thiên Hạ Minh bộ Vân Tiêu, hẳn là sẽ tại hai nhật hậu, đến, Hải Sa Thành. Hải Thiên Bá mở miệng nói, ngươi nói là Bộ Vân Tiêu sẽ đến Hải Sa Thành, không đúng, hai ngày thời gian, nói cách khác Bộ Vân Tiêu đang trên đường tới. Nghe được tin tức này, Tô Thần trên thân hơi sững sờ, hắn lúc trước còn tưởng rằng động thủ địa phương là tại Lăng Giang khu vực Thiên Hạ Minh. Nhưng là bây giờ Hải Thiên Bá lại nói như vậy. Đúng vậy, ta bên này đều đã an bài tốt, cho nên mới mời Tô trưởng giáo đến đây, tại hai nhật hậu. Ta Hải Sa Bang ra tay với Bộ Vân Tiêu. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Hắn là một người đến đây, vẫn là có người đi theo. Tô Thần mở miệng hỏi. Thiên Hạ Minh Bộ Vân Tiêu, thật không đơn giản người, thực lực đã đạt tới trong biển ngưng thần cảnh giới. Mà lại Thiên Hạ Minh chính là Lăng Giang khu vực bá chủ, trong biển ngưng thần cường giả, tuyệt đối không có khả năng chỉ có Bộ Vân Tiêu một người. Cùng hắn đến đây hẳn là hắn tùy tùng Nhiếp Ngàn Lâu, một dùng kiếm cao thủ. Thực lực ở trong biển ngưng thần cảnh, còn có hắn túi khôn Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Tuyệt thực lực tại đan điền hóa hải cấp độ. Ngoài ra còn có một phó minh chủ tên là Lục Ngàn Tầng, thực lực cũng tại đan điền hóa hải cấp độ, bất quá hắn là người của chúng ta, hắn sẽ ở chúng ta xuất thủ thời điểm, đánh lén Bộ Vân Tiêu. Hải Thiên Bá mở miệng nói, Bộ Vân Tiêu thực lực ở trong biển ngưng thần giai đoạn, chẳng lẽ hai vị liên thủ còn không thể giải quyết hết đối phương sao? Tô Thần khẽ chau mày. Đi theo chỉ có một trong biển ngưng thần cường giả, bọn hắn bên này có ba người, một người trong đó ngăn lại đối phương, hai người khác giải quyết Bộ Vân Tiêu không khó lắm. Xem ra Tô trưởng giáo là không hiểu rõ Bộ Vân Tiêu. Bộ Vân Tiêu mặc dù ở trong biển ngưng thần cấp độ, nhưng là hắn tu luyện chính là tứ tượng tôn rồng công, công pháp này không chỉ có bá đạo, sẽ còn hình thành một cỗ kim cương bất hoại cương khí, coi như ta liên thủ với Liễu huynh, đều không nhất định phá vỡ phòng ngự của hắn. Phòng ngự đều không phá nổi, người nói chúng ta làm sao cùng hắn đánh. Mà lại đến lúc đó, cũng không chỉ là chúng ta cái này ba tên trong biển ngưng thần cấp độ cao thủ xuất thủ, còn có một người. Bất quá người kia xuất thủ chỉ là hỗ trợ kiềm chế Nhiếp Ngàn Lâu, Bộ Vân Tiêu cần ta cùng Liễu huynh, còn có Diệp huynh đồng loạt ra tay. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Nghe được biển bá thiên, Tô Thần trong lòng ngưng tụ. Đối với thiên hạ minh minh chủ Bộ Vân Tiêu, Tô Thần đã làm giải, nhưng lại không nghĩ tới đối phương phòng ngự lại có thể để Hải Thiên Bá cùng Liễu Hắc Y đều kiêng kỵ. Liễu Hắc Y Tô Thần gặp qua, đối phương là một thương đạo cao thủ, thương đối điểm phá số lực bản thân liền mạnh, nhưng lại không dám hứa chắc phá vỡ đối phương phòng ngự. Điều này nói rõ đối phương phòng ngự rất mạnh. Không biết, hắn có thể ngăn trở hay không Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên. Tô Thần trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói. Tô trưởng giáo, lần này cần phải mời Diệp tiên sinh đem hết toàn lực. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Đây là hắn mời Tô Thần đến đây nguyên nhân. Hắn sợ đến lúc đó Tô Thần nhìn bên này đến Bộ Vân Tiêu quá mạnh, bắt đầu sinh thoái ý, lưu hắn lại cùng Liễu Hắc Y, bọn hắn cũng không có lòng tin có thể giết chết Bộ Vân Tiêu. Chúng ta nhưng là muốn thiên hạ minh một nửa lợi ích, tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Bất quá thiên hạ minh, còn có cái khác cao thủ, chúng ta coi như đối phó Bộ Vân Tiêu, những người khác không diệt trừ, hậu hoạn vô tận. Từ Bi Phong Thiện đám người trên thân, Tô Thần biết được thiên hạ minh bên trong có không ít hảo thủ. Những người này một khi lưu lại, đến lúc đó bọn hắn sẽ phải thời khắc làm tốt chính mình bảo vệ. Cái này Tô trưởng giáo yên tâm, chúng ta đã sớm tìm được một cùng Bộ Vân Tiêu giống nhau đến 7-8 phần người, Dịch Dung phía dưới hoàn toàn chính là một cái khác Bộ Vân Tiêu, mà lại những năm này ta một mực tại huấn luyện đối phương, để hắn bắt trước Bộ Vân Tiêu, cho nên Bộ Vân Tiêu vừa chết, thế thân liền sẽ tiến về thiên hạ minh, trở thành thiên hạ minh minh chủ. Đến lúc đó triệu tập thiên hạ minh các lộ thủ lĩnh, đến lúc đó liền có thể một mẻ hốt gọn. Hải Thiên Bá mở miệng nói. Không nghĩ tới hải bang chủ điểm này đều nghĩ đến, thật sự là bội phục. Tô Thần mở miệng nói. Đôi mắt chỗ sâu thì là hiện lên một đạo tinh quang, cái này Hải Thiên Bá hình dạng bên trên có chút thô cuồng, nhưng là không nghĩ tới tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ. Hắn cần đề phòng người này. Trong lòng cũng đang suy nghĩ một món khác sự tình. Hải Thiên Bá bọn hắn để cho người ta thay thế Bộ Vân Tiêu kế hoạch. Chỉ sợ rất sớm đã có. Bình thường tới nói, đơn thuần vây giết, chỉ cần đơn giản tìm một cái Dịch Dung thành Bộ Vân Tiêu, liền có thể đem những người kia triệu tập, không cần tận lực địa tìm người bắt trước Bộ Vân Tiêu. Chỉ sợ cùng vị kia đại công tử thứ muốn tìm có quan hệ. Tô Thần nhớ tới lúc trước Hoa Ly Nguyệt nói món đồ kia. Sau đó Tô Thần cùng Hải Thiên Bá bọn hắn thương lượng một chút cái khác đến tiếp sau sự tình. Ăn một bữa sau bữa ăn, liền trở về trạch viện chỗ. Vừa về tới trạch viện, Tô Thần liền gọi tới Nguyên Tùy Vân. Ngươi lập tức âm thầm thông chi Lý Trầm Chu cùng Thiết Hy Nhân, Liễu Xanh Nhất Kiếm, để hắn cần phải tại trong vòng 2 ngày chạy đến Hải Sa Thành. Tô Thần mở miệng nói. Đối phương bên này có 3 tên trong biển ngưng thần cường giả, hắn cần phòng bị đối phương một chút. Huống chi, hắn cũng muốn món đồ kia. Chương 514, treo giải trên trời, tứ đại chiến hầu một trong, đế vũ hầu. Hải Sa Thành. Một gian trong độc viện, một hình dạng thanh tú nam tử, ngồi ngay ngắn ở viện lạc bên trong ghế dài phía trên, trong tay vuốt vuốt một khối ngọc bội. Tại bên cạnh hắn Liễu Hắc Y chính cung kính đứng đấy. Kia Tô Thần bên cạnh Diệp Cô Thành rất mạnh sao, ngươi liên thủ với Hải Thiên Bá có thể hay không cầm xuống đối phương? Thanh tú nam tử mở miệng nói. Không có đấu qua không biết, bất quá muốn cầm xuống đối phương, chỉ sợ cần đánh đổi khá nhiều, đối phương kiếm ý rất mạnh. Liễu Hắc Y trầm giọng nói. Như vậy sao, cái này Thanh Long hội kiếm đạo cao thủ thật sự là thật nhiều. Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, đều là kiếm đạo cao thủ, không biết ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có hay không kiếm đạo cao thủ. Thanh Tú Nam Tử mở miệng nói. Thanh Long hội mặc dù nhất thống phương Bắc chín quận, nhưng là ra mặt đều là từ Tô Thần chấp trưởng Sơn Hà Môn tiến hành. Phương Bắc chín quận minh chủ cũng là cái này Tô Thần, người này xử sự, cực kỳ bá đạo. Bây giờ nghĩ lại, hắn mang theo kia trang tuyển cơ tại Hải Sa Bang hiện thân, chính là vì giết Tiêu Mộc Hằng. Nói đến Tô Thần, Liễu Hắc Y trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Bá đạo, đó chính là nói có dã tâm, Thanh Long hội bây giờ chiếm cứ phương Bắc chín quận, cùng Lăng Giang khu vực giáp giới, cái này Tô Thần mới mở miệng liền muốn thiên hạ minh một nửa lợi ích. Dạng này lớn dã tâm, người nói ngày sau nếu như hắn coi trọng chúng ta vận tải đường thủy lợi ích, có thể hay không đối với chúng ta động thủ. Kia Thanh Tú Nam Tử trầm giọng nói. Nghe được Thanh Tú Nam Tử, Liễu Hắc Y khẽ chau mày. Nam Bắc vận tải đường thủy chuyện này, đại tướng quân Vương Phủ thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều năm, là không dung người khác nhúng tay. Nếu như Thanh Long hội coi trọng cái này một khối lợi ích, như vậy bọn hắn liền sẽ sinh ra xung đột. Thế tử có lẽ có thể cùng kia Tô Thần gặp một lần, ta cảm giác hắn khả năng đã nhìn ra mục đích của chúng ta một trong, gặp mặt về sau, xem hắn phản ứng, nếu như hắn nhớ thương cái này một khối lợi ích, chúng ta vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường. Liễu Hắc Y trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Thế tử, có thể bị Liễu Hắc Y xưng là thế tử, vậy chỉ có thể là đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã nhi tử. Cũng là lúc trước hắn nói với Hải Thiên Bá đại tướng quân Vương Trường Tử Độc Cô Bắc Đầu. Ngươi nói chúng ta nghĩ biện pháp khống chế cái này Tô Thần như thế nào? Độc Cô Bắc Đầu nhẹ giọng nói. Thanh Long hội bây giờ tại phương Bắc chín quận, chính là dùng độc khống chế một chút thế lực thủ lĩnh, bọn hắn đối với độc, hẳn là tinh thông. Muốn khống chế Tô Thần, chỉ sợ rất khó. Liễu Hắc Y trầm giọng nói. Gần nhất độc đại tiên sinh nghiên cứu ra một loại rất kỳ lạ độc, loại độc này không phải thân thể độc tố, mà là tinh thần độc tố, ta bên này khảo nghiệm một chút, thiên nhân cửu nạn võ giả bị hạ loại độc này, đều không thoát khỏi được ta trưởng khống. Ngươi nói Tô Thần hắn có thể thoát khỏi sao? Đương nhiên đây chỉ là hạ sách, lần này ta tự mình đến đây, một mặt là vì bộ vân tiêu vật trong tay. Một phương diện cũng là nghĩ thu phục thiên hạ minh thực lực cho chúng ta sử dụng, như vậy, Hải Thiên Bá tại Lăng Giang khu vực, cũng có thể kiềm chế Thanh Long hội. Độc Cô Bắc Đầu đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thế tử, ta bên này còn có một cái ý nghĩ, chính là cùng Tô Thần bên này đàm một chút, nhìn xem đổi cái khác lợi ích, để hắn không chiếm cứ thiên hạ minh địa bàn, Lăng Giang khu vực từ chúng ta hoàn toàn khống chế. Liễu Hắc Y nói, muốn hắn từ bỏ cái này một nửa lợi ích, chỉ sợ hắn sẽ công phu sư tử ngoạm. Bây giờ phụ thân bị triệu hồi kinh sư, Nam Hải sẽ ở trong một tháng, xuất hiện mới người canh giữ, căn cứ phụ thân phỏng đoán, mới xuất hiện người canh giữ, hẳn là tứ đại chiến hầu một trong Đế Vũ Hầu. Độc Cô Bắc Đầu trầm giọng nói. Đế Vũ Hầu, thế nhưng là cùng đại tướng quân Vương có chút ân oán, nếu như hắn trở thành Nam Hải bên kia người canh giữ, sợ rằng sẽ toàn lực áp chế chúng ta đại tướng quân Vương phủ. Đến lúc đó, đại tướng quân Vương tại Nam Hải bố cục, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Nghe vậy, Liễu Hắc Y biến sắc nói. Đây cũng là ta vì cái gì thông chi Nam Hải thương hội Tiêu Mộc Hằng, giúp ta gom góp ngân lượng nguyên nhân, ta phải dùng treo giải trên trời, để trong giang hồ người, ra tay giết kia Đế Vũ Hầu, để hắn không đến được Nam Hải. Lúc nói chuyện, cái này Độc Cô Bắc Đầu trên thân bộc phát ra một cỗ lăng lệ sát ý. Tiêu Mộc Hằng chết. Sư tôn ta bên kia để cho ta tiếp nhận hắn trở thành Nam Hải Thương hội phó hội trưởng chi vị, âm thầm gom góp treo thưởng Đế Vũ Hầu tiền thưởng. Độc Cô Bắc Đầu mở miệng nói. Từ trong lời của hắn, có thể biết hiểu Nam buôn bán trên biển chiếu cố dài lại là Độc Cô Bắc Đầu sư tôn. Từ đó có thể thấy được quan hệ không tầm thường. Thế tử, xem ra ngươi là coi trọng Nam Hải Thương hội tại Lăng Giang khu vực ngân lượng, căn cứ ta biết, Hoa Ly Nguyệt bên này chủ tập 8 triệu lượng bạc cho Tô Thần chuộc tội. Đồng thời còn muốn từ bên ngoài triệu tập ngân lượng đến đây, muốn từ Tô Thần bên kia mua về lúc trước mất đi hàng, chỉ sợ Lăng Giang khu vực ngoại trừ duy trì bình thường vận doanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngân lượng. Liễu Hắc Y nói, cái gì, ai cho nàng đảm lượng làm như thế, Nam Hải Thương hội tại Lăng Giang khu vực tiền hai, ta nhưng là muốn mang đi, nàng vậy mà đưa cho Tô Thần. Nàng làm như vậy, đến một lần, chúng ta Hải Nam Thương hội coi như đem đám kia hàng hóa giá cao bán đi. Sợ rằng cũng phải tổn thất tiếp cận 1.320. Độc Cô Bắc Đầu sắc mặt lộ ra âm trầm vô cùng. Tô Thần cướp đi cái đám kia hàng, người biết ở nơi nào sao? Chúng ta phải chăng có thể cướp về? Độc Cô Bác Đầu mở miệng nói. Đám kia hàng hóa, chỉ sợ đã đến lĩnh Nam Quận, chúng ta muốn cướp, chỉ sợ muốn tại lĩnh Nam Quận động thủ, thế nhưng là động thủ về sau, không nhất định có thể đi ra lĩnh Nam Quận. Liễu Hắc Y nói. Xem ra ta muốn gặp cái này Hoa Ly Nguyệt, đều nói cái này Hoa Ly Nguyệt chính là kinh thương thiên tài, nhìn nàng một cái có thể hay không âm thầm trợ giúp ta gom góp 5.000 vạn lượng bạch ngân. Độc Cô Bác Đầu trầm giọng nói. Ở một bên Liễu Hắc Y lâm vào trầm mặc. Treo thưởng Đế Vũ Hầu dạng này cường giả, số tiền thưởng tất nhiên là giá trên trời, không phải không có cường giả xuất thủ. Đế Vũ Hầu thế nhưng là tứ đại chiến hầu một trong. Chiến hầu, cũng không phải ai cũng có thể làm, nhất định phải có tuyệt cường vũ lực, là có thể uy áp một phương người. Bằng không thì cũng sẽ không thay thế đại tướng quân vương ngồi trấn Nam Biển. Thế tử, Hoa Ly Nguyệt nàng vẫn muốn cùng chúng ta đại tướng quân vương phủ giữ một khoảng cách. Chỉ sợ nàng sẽ không giúp ngươi gom góp cái này 5.000 vạn lượng bạch ngân. Mà lại nếu như kim ngạch từ Nam Hải Thương hội bên này chảy ra, đến lúc đó có thể sẽ bị tra ra tiền tài nơi phát ra. Liễu Hắc Y nói, lần này số tiền thưởng ta cùng phụ thân định tại 10 triệu lượng hoàng kim, dạng này mới có thể cam đoan giết chết Đế Vũ Hầu, 5.000 vạn lượng bạch ngân còn kém một nửa đâu. Cho nên bất kể như thế nào muốn từ Nam Hải Thương hội âm thầm đi ra một nửa kim ngạch, về phần an toàn, không cần lo lắng, lần này tất cả kim ngạch đều sẽ đi chợ đen. Bất quá đi chợ đen, còn muốn chảy ra một bộ phận tiền, cho nên chuẩn bị muốn bao nhiêu điểm, lần này thiên hạ minh lợi ích, vậy mà trước Nazi đi một bộ phận, để Thanh Long hội ít cầm một bộ phận. Về phần Hoa Ly Nguyệt nếu như không làm lời nói, như vậy tại xử lý xong thiên hạ minh bên này sản nghiệp về sau, cũng không cần lưu nàng. Độc Cô Bác Đầu lạnh giọng nói, giết Đế Vũ Hầu, chính là vì cam đoan bọn hắn đại tướng quân vương tại Nam Hải địa vị. Tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Ai làm nhiễu, ai chết. Chương 515, Bộ Vân Tiêu đến, Kỳ Lân Huyết Bồ Đề. Một bên khác, Hoa Ly Nguyệt hai ngày này có chút phiền não. Thương hội tổng bộ bên kia phát tới tin tức, Lăng Giang khu vực Nam Hải thương hội công việc, từ mới tới phó hội trưởng toàn quyền phụ trách. Mà nàng bên này chỉ là phụ trách, cầm xuống thiên hạ minh hậu kỳ sản nghiệp, xử lý. Đồng thời nàng còn muốn nghe lệnh của mới tới phó hội trưởng. Hội trưởng, đây là muốn toàn diện tới gần Độc Cô ra sao? Thế nhưng là Độc Cô Vi Ngã đã bị điều đi Nam Hải, đây là chúng ta Nam Hải thương hội cùng đối phương thoát ly thời kỳ. Hoa Ly Nguyệt trong lòng có chút phàn nàn. Nhưng là thương hội tổng bộ mệnh lệnh bên kia đã tới. Nàng cũng không có cách nào. Nơi khác triệu tập tới ngân lượng tới rồi sao? Hoa Ly Nguyệt đối bên cạnh thị nữ nói. Phó hội trưởng, ngân lượng quá nhiều, chỉ sợ còn cần mấy ngày thời gian, vật phẩm tại Tô Thần bên kia, chúng ta hẳn là không cần sốt ruột. Tại nàng bên cạnh thị nữ mở miệng nói. Ta sợ đêm thường mộng nhiều, mà lại ta cảm giác hội trưởng tại suy yếu quyền lợi của ta cùng lẩn tránh ta làm một ít chuyện. Lần này lúc đầu ta cùng Tiêu Mộc Hằng đến đây, cùng Hải Sa Bang tiếp xúc đều là hắn, ta chỉ là phụ trách kết nối Tô Thần, còn có đến tiếp sau thiên hạ minh sản nghiệp đấu giá hội. Dựa theo đạo lý, sự tình lần này đến một mình ta là được. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Chủ thượng, có lẽ là ngươi những năm này, vẫn muốn để thương hội bảo trì cùng đại tướng quân vương phủ khoảng cách, đưa tới hội trưởng kiêng kỵ. Bất quá là năm đó hẳn là chủ thượng ngài kế thừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội trưởng chi vị, đây là lão hội trưởng lúc trước chính miệng định, thế nhưng là lão hội trưởng gặp nạn về sau. Không biết vì sao lại mọc ra lão hội trưởng di thư, còn được đến cái khác hai đại phó hội trưởng ủng hộ. Tại nàng bên cạnh thị nữ trong miệng phàn nàn nói. Ngươi nhiều lời, lời này không thể nói lung tung, bằng không, ngươi sẽ không toàn mạng, ngươi vẫn là trước giúp ta đem ngân lượng mau chóng gom góp, ta tốt đến Tô Thần bên kia mua về đám kia hàng trở về. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Thuộc hạ biết được, hiện tại liền tiếp tục liên hệ. Thị nữ nói xong, lui ra ngoài. Tại thị nữ rời khỏi sau, Hoa Ly Nguyệt cau mày. Đến đây phó hội trưởng sẽ là ai chứ? Bất quá lần này ta cho Tô Thần cung cấp món đồ kia manh mối, không biết hắn có thể hay không tranh đoạt. Chỉ cần tranh đoạt, như vậy Thanh Long hội tất nhiên sẽ cùng đại tướng quân vương phủ sinh ra xung đột. Cái này có lẽ cũng là ta một lần nữa cầm lại Hải Nam thương hội cơ hội. Hoa Ly Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Hoa Ly Nguyệt tâm tư không tầm thường. Lúc này, tại Hải Sa Thành bên ngoài, cách đó không xa, một chiếc xe ngựa bên trong. Một dáng người khôi ngô, trên đỉnh đầu mang theo kim sắc mào đầu, tóc hiện ra kim sắc, trên thân càng là mặc kim sắc trường bào. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cho người ta một loại vô địch bá chủ cảm giác. Nam tử đôi mắt hung ác như điện, để cho người ta một loại không thể đối mặt. Người này chính là thiên hạ minh minh chủ Bộ Vân Tiêu, thống lĩnh Lăng Giang địa khu 20 năm bá chủ nhân vật. Xe ngựa bên trong, ngoại trừ Bộ Vân Tiêu bên ngoài, còn có ba người. Một người người mặc áo đen, trong tay ôm một thanh trường kiếm màu đen, dựa toa xe sừng bên cạnh nửa nằm, ánh mắt đóng chặt, giống như không quan tâm bất cứ chuyện gì. Chính là Bộ Vân Tiêu tùy tùng Nhiếp Ngàn Lâu. Hai người khác, một người niên kỳ tại 60 tả hữu, người mặc màu trắng nho giả, chính là Bộ Vân Tiêu túi khôn nhân vật, Nam Cung Tuyệt. Một người khác người mặc trường bào màu đen, nam tử trung niên bộ dáng, trong tay cầm một thanh phán quan bút, chính là thiên hạ minh tân tấn phó minh chủ Chớ Đình Hiên. Đình Hiên, biển bá thiên thật đạt được có thể gia tăng khí huyết bí bảo, Kỳ Lân huyết bổ đề. Nam Cung Tuyệt đối lấy Chớ Đình Hiên mở miệng hỏi. Thuộc hạ bên này thăm dò được rất rõ ràng, kia hải thiên bá mượn nhờ Kỳ Lân huyết bổ đề bước vào trong biển ngưng thần cấp độ. Chớ Đình Hiên lập tức nói. Không nghĩ tới cái này hải thiên bá lại có cơ duyên như vậy, đáng tiếc a. Ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên Bộ Vân Tiêu thở dài nói. Minh chủ, thuộc hạ đến trước đó, nghe được một việc, chính là minh chủ tọa hạ bi phong thiện giết hải thiên bá chi tử hải vô nhai, chuyện này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta thu hoạch được Kỳ Lân huyết bồ đề. Chớ Đình Hiên nói, gió thiện giết hải vô nhai, Nam Cung tiên sinh, chuyện này ngươi biết không? Bộ Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù Bi Phong Thiện chính là hắn tọa hạ người, nhưng là Bi Phong Thiện bọn người có rất lớn tự do tính, không có nhiệm vụ đặc thù, hắn là sẽ không triệu tập bọn hắn. Minh chủ, thuộc hạ bên này đã phát ra tin tức liên hệ Bi Phong Thiện, nhưng là còn chưa thu được hồi âm. Nam Cung Tuyệt lắc đầu nói. Đối với Hải Sa Bang chi tử Hải Vô Nhai chết tại Bi Phong Thiện dưới kiếm, hắn là đạt được tin tức, cũng liên hệ Bi Phong Thiện, nhưng lại không được đến Bi Phong Thiện hồi âm. Đối với chưa có trở về tin, Nam Cung cười ngất không có quá lớn để ý. Võ giả tu vi đạt tới Bi Phong Thiện bọn hắn dạng này cấp độ, có đôi khi lĩnh ngộ thứ gì, khả năng liền cần rất nhiều ngày. Như vậy sao? Không sao, nếu như Hải Thiên Bá không giao ra Kỳ Lân huyết bồ đề, như vậy thì để Hải Sa Bang biến mất. Bộ Vân Tiêu vô tình nói. Mảy may không có đem Hải Thiên Bá cùng hắn Hải Sa Bang để vào mắt. Nghe được Bộ Vân Tiêu, Chớ Đình Hiên cúi đầu xuống, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang. Xe ngựa tiếp tục hướng phía Hải Sa Thành tiến lên. Hải Sa Thành, Tô Thần trong phủ. Nguyên Tùy Vân bưng lấy một chút sách đi vào Tô Thần bên người. Chủ thượng, đây là ta từ Hải Sa Bang bên kia làm ra một chút tạp văn ghi chép. Nguyên Tùy Vân đem tạp văn đặt ở Tô Thần bên cạnh trên bàn nói, Lý Long Thủ ba người bọn họ, tại đêm nay đến. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Tìm tới kia đại tướng quân Vương Trường Tử Hạ Lạc không có. Tô Thần nói. Thuộc hạ bên này âm thầm nhìn chằm chằm kia Liễu Hắc Y, theo dõi đến cách Hải Sa Bang cách đó không xa một gian viện lạc bên ngoài, Liễu Hắc Y ở bên trong dừng lại nửa ngày. Kia đại tướng quân Vương Trường Tử Độc Cô Bắc Đầu, hẳn là ngay tại kia trong sân. Thuộc hạ sợ bên trong có cái khác cao thủ, không dám tiếp tục tiến vào bên trong dò xét. Nguyên Tùy Vân nói, tìm tới vị trí hắn, nhìn chằm chằm là được, nhìn thấy cái này Độc Cô Bắc Đầu, đến đây cái này thiên hạ minh muốn làm gì. Còn có Trang Tuyền Cơ cùng Tiểu Mập Mạp chuẩn bị sẵn sàng, một khi giết chết Bộ Vân Tiêu, liền muốn chú ý thiên hạ minh tất cả sản nghiệp, ở trong đó thế nhưng là có chúng ta Thanh Long Hội một nửa lợi ích, không thể qua loa, tùy tiện mất đi một điểm, đó chính là tổn thất rất lớn. Tô Thần nói, Trang cô nương cùng Tiểu Bàn đã bắt đầu thống kê bên ngoài thiên hạ minh sản nghiệp, trưởng giáo hoàn toàn có thể yên tâm. Nguyên Tùy Vân nói, bọn hắn như thế đối vấn đề này rất có lòng tin a. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lúc này, ở ngoài viện, xuất hiện một đạo tiếng bước chân, một Hải Sa Bang đệ tử xuất hiện tại viện lạc bên ngoài. Tô trưởng giáo, Nguyên tổng quản, bang chủ để cho ta đến đây nói cho hai vị, thiên hạ minh minh chủ tại một canh giờ sau, đến Hải Sa Thành. Ban đêm bang chủ của chúng ta sẽ ở trong bang cử hành yến hội, mời Tô trưởng giáo bọn người đến lúc đó nhất định phải tiến về dự tiệc, đây là thiếp mời. Người tới đem một phần thiếp mời đưa cho Nguyên Tùy Vân. Tốt, nói cho quý bang chủ, chúng ta đêm nay nhất định tiến về. Tô Thần nhẹ gật đầu. Người tới khom người rút đi. Nhanh như vậy đã đến, Đêm nay có lẽ là một trận khó được thịnh yến, người bên này nhìn chằm chằm kia Độc Cô Bắc Đầu. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Hắn bên này không biết Độc Cô Bắc Đầu có thể hay không chính diện hiện thân, cho nên nhất định phải nhìn chằm chằm. Bởi vì hắn phải biết Độc Cô Bắc Đầu mưu kính bộ Vân Tiêu trong tay thứ gì. Chương 516, Vô Gian Môn Loạn Thế Ma Quân Phong Lang Cư. Hải Sa Bang Hậu Phủ, Giả Sơn, Đình Viện, Hồ Nước cái gì cần có đều có. Bộ Vân Tiêu chắp tay đứng tại ven hồ bên cạnh, Nam Cung Tuyệt cùng hắn song song đứng lên cùng một chỗ. Ôm trường kiếm Nhiếp Thiên Lâu thì là đứng ở sau lưng bọn họ. Chung quanh cách đó không xa, đứng đấy hai tên người mặc áo lam thị vệ, trước ngực của bọn hắn thêu lên một đầu to lớn cá mập, chính là Hải Sa Bang tiêu chí. Bang chủ, cái này Hải Thiên Bá coi như thức thời, vậy mà trực tiếp giao ra Kỳ Lân Huyết Bồ Đề. Nam Cung Tuyệt mở miệng nói. Có chút đáng tiếc a, bên trong một chút Kỳ Lân thế tiêu hao hầu như không còn, chỉ để lại khí huyết. Bất quá khí huyết này bên trong còn có một số Kỳ Lân chi lực, vừa vặn có thể trợ giúp ta gia tăng tứ tượng tôn rồng công lực lượng, chuyến này cũng không tính đến không. Bộ Vân Tiêu mở miệng nói. Ngươi đối cái này Hải Sa Bang như thế nào nhìn? Nói xong những này, Bộ Vân Tiêu sau đó hỏi. Hải Thiên Bá thực lực không tệ, nhưng là Hải Sa Bang có loại không chung lâu các cảm giác, không đáng để lo. Nam Cung Tuyệt mở miệng nói. Bang chúng có chút chênh lệch, cũng không phải rất trọng yếu. Cái này Hải Thiên Bá, chúng ta cũng không đến không chú ý. Gió thiện đi thế nhưng là Long Bắc Quật, tại Long Bắc Quật, chúng ta đối mặt Thanh Long Hội tổn thất nặng nề, hắn không đối Thanh Long Hội người xuất thủ, mà là ra tay với Hải Vô Nhai, người nói đây là vì cái gì? Bộ Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Bang chủ, người nói là Hải Thiên Bá cùng Thanh Long Hội có chỗ cấu kết, nếu như vậy, cái này Hải Thiên Bá là có dã tâm, dạng này người là không thể lưu. Nam Cung Tuyệt trong đôi mắt hiện lên một đạo lăng lệ hàn mang. Trong lòng của hắn minh bạch Bi Phong Thiện ra tay giết Hải Vô Nhai ý đồ, cảnh cáo Hải Thiên Bá. Là không thể lưu, nhi tử chết tại ta Thiên Hạ Minh trong tay người, hắn còn ngoan ngoãn địa đưa ra Kỳ Lân Huyết Bồ Đề cho ta, cái này cần bao nhiêu năng lượng nhẫn nại tính a? Như thế có thể chịu, người nói để hắn nhường ra Hải Sa Bang, có thể hay không nguyện ý. Bộ Vân Tiêu ngữ khí bình thản. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Hải Sa Bang đêm nay sẽ đổi chủ, Hải Thiên Bá sẽ biến mất. Nam Cung Tuyệt nói. Cùng Bộ Vân Tiêu nhiều năm như vậy, hắn biết Bộ Vân Tiêu động sát tâm, Hải Thiên Bá sống không quá đêm nay, lúc này. Mặt khác một chỗ, Độc Cô Bắc Đầu chính khom người đứng tại một nam tử trước mặt. Nam tử, thân hình hùng tráng chi cực, mặc một thân đỏ tía thêu lên kim sắc bên cạnh văn hoa phục, không nhúm bụi trần, bên ngoài khoác một kiện dài chừng chấm đất ngân sắc áo choàng. Bên hông thắt rộng ba tấc vây mang, lộ ra một đoạn điểm đầy bảo thạch, tại ánh nắng phản xạ phía dưới, dị sắc chớp động. Có thể thấy được này vây mang, giá trị liên thành. Hoa phục nam tử nhìn qua chỉ có bốn người mấy hứa, hình dạng tuấn vĩ, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, làn da có chút trắng nõn, mái tóc dài màu đen từ đó phân mà xuống, rũ xuống hai bên so với bình thường người vai rộng bằng phía trên. Mặc dù sắc mặt trắng nõn, nhưng là đôi mắt lại giống như thiểm điện. Trên thân khí tức càng là như núi lớn, khiến người ta run sợ. Mặc kệ ai ở chỗ này, nhìn người nọ, đều sẽ hít sâu một hơi, đây tuyệt đối không là bình thường nhân vật. Gặp qua Ma Quân đại nhân, Độc Cô Bắc Đầu khom mình hành lễ nói. Đại Thế Tử không cần đa lễ, ta cùng ngươi phụ thân, chính là bằng hữu nhiều năm, ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng Thế Thúc, kia Bộ Vân Tiêu đến. Kia xưng là Ma Quân nam tử mở miệng nói. Đã tại Hải Sa Bang bên trong. Ban đêm liền phiền phức Thế Thúc, ngài xuất thủ. Độc Cô Bắc Đầu khom người nói. Hải Thiên Bá, Liễu Hắc Y, Diệp Cô Thành, ba người này đều là trong biển ngưng thần. Nhưng là Độc Cô Bắc Đầu nhưng không có ôm lấy hy vọng, ba người bọn họ có thể cầm xuống Bộ Vân Tiêu. Chân chính chuẩn bị ở sau, là người trước mắt. Nam Hải Vô Gian Môn môn chủ, người xưng loạn thế ma quân Phong Lang Cư. Nam Hải có hai đại nhân vật. Một cái là phụ thân hắn đại tướng quân vương Độc Cô Vi Ngã, một người khác chính là Vô Gian Môn chủ Phong Lang Cư. Âm thầm có một câu nói là nói như vậy. Nam Hải có một nửa là đại tướng quân vương thống trị, nhưng là cũng có một nửa Vô Gian Môn Phong Lang Cư tại thống trị. Có thể thấy được cái này loạn thế ma quân Phong Lang Cư cường đại. Không nghĩ tới nhân vật như vậy, sẽ đến đây lăng giang khu vực trợ giúp Độc Cô Bắc Đầu giết Thiên Hạ Minh minh chủ Bộ Vân Tiêu. Bộ Vân Tiêu uy trấn lăng giang khu vực nhiều năm như vậy, lại muốn tại đêm nay vẫn là thật là có chút đáng tiếc. Phong Lang Cư thở dài nói, Bất quá, bắt đầu tiểu chất, ta vừa mới tại tới thời điểm, phát hiện ngươi bên ngoài có người giám thị. Có phải hay không gặp được phiền toái gì, đêm nay về sau ta giúp ngươi xử lý một chút. Phong Lang Cư sau đó nói. Nghe được ma quân Phong Lang Cư nói như thế, Độc Cô Bác Đầu sắc mặt giật mình. Thế thúc, ngươi nói là có người giám thị ta. Hắn ở chỗ này, chỉ có Hải Sa Bang bang chủ Hải Thiên Bá biết được, những người khác không biết được. Nhưng là hiện tại có người giám thị hắn, nói rõ hành tung của hắn bại lộ. Thế thúc, người kia thực lực như thế nào? Thực lực tại thiên nhân bảy khó tả hữu, thân pháp không tệ, cảm giác lực cũng rất mạnh, khi ta tới, đi ngang qua, đối phương cấp tốc rút đi. Bất quá trên thân không có sát ý, hẳn là chỉ là đơn thuần đến giám thị ngươi. Ma quân Phong Lang Cư nhẹ giọng nói. Ánh mắt bình thản, thiên nhân bảy khó tả hữu võ giả, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Hắn không phải rất để ý. Chỉ cần không phải thiên hạ minh người, là được. Thế thúc, vào nhà trước bên trong, ban đêm chúng ta tiến về Hải Sa Bang. Lúc nói chuyện Độc Cô Bắt Đầu, đem người tới dẫn vào gian phòng bên trong. Ngươi không muốn chiêu đãi ta, trước bận bịu việc của mình, ta muốn điều chỉnh một chút, đêm nay ta muốn toàn lực đối phó Bộ Vân Tiêu, Bộ Vân Tiêu thực lực không tầm thường, không thể xem thường hắn. Ma quân Phong Lang Cư nói xong khoát tay để Độc Cô Bắt Đầu rời đi. Vậy liền không quấy rầy thế thúc. Độc Cô Bắt Đầu khom người lui ra ngoài. Đi ra viện lạc về sau, Độc Cô Bắt Đầu đôi mắt phát lạnh, đối tại cách đó không xa Liễu Hắc Y nói. Liễu bá, chúng ta bên ngoài viện có người dám thì ta. Người nói sẽ là Hải Sa Bang người sao? Độc Cô Bắt Đầu trầm giọng nói. Hẳn không phải là Hải Thiên Bá biết ngươi ở chỗ này, căn bản là không cần giám thị ngài, ta nhìn hẳn là người khác. Liễu Hắc Y nói. Người khác, cái này Hải Sa Thành có thể phái ra thiên nhân bảy khó võ giả giám thị chúng ta cũng không nhiều. Độc Cô Bắt Đầu trầm giọng nói. Thiên nhân bảy khó, kia Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân thực lực chính là thiên nhân bảy khó, chẳng lẽ là hắn? Liễu Hắc Y nói. Đó chính là nói Tô Thần biết được, ta đến Hải Sa Thành, lúc trước còn không có ý định hiện thân, hiện tại ta cũng muốn hiện thân nhìn một chút cái này Tô Thần. Chuẩn bị cho ta một phần Hải Sa Bang thiếp mời, đêm nay ta cũng tiến đến Hải Sa Bang. Độc Cô Bắt Đầu mở miệng nói. Thế tử, ban đêm chỉ sợ sẽ có đại chiến, ngươi đi sợ rằng sẽ. Tô Thần đều có thể đi, ta cũng không sao. Độc Cô Bắt Đầu nhẹ giọng nói. Tô Thần bên này. Nguyên Tùy Vân trở về sắc mặt ngưng trọng. Chủ thượng, Độc Cô Bắt Đầu bên kia tới một vị rất mạnh cao thủ, ta núp trong bóng tối đều bị đối phương phát hiện, ta không dám ở kia lưu lại. Nguyên Tùy Vân đem mình dám thị Độc Cô Bắt Đầu nhìn thấy tình huống, nói ra. Xem ra là một tên khác trong biển ngưng thần cao thủ, nhìn thấy hình dạng hay chưa? Tô Thần hỏi. Không có, đối phương một thân hất lên áo bào đen, ta không thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Vậy liền mặc kệ, đêm nay tất nhiên hiện thân, đến lúc đó nhìn một chút đối phương là ai. Lý Trầm Chu bọn hắn đã tới chưa? Tô Thần trầm giọng nói. Lý Long Thủ bọn hắn đã đến, ta đã ở bên cạnh cho bọn hắn an bài, ban đêm sẽ âm thầm theo chúng ta cùng một chỗ, tiến vào Hải Sa Bang. Nguyên Tùy Vân nói. Chương 517, Bộ Vân Tiêu Bá Đạo, Kiếm Khách Cảm Ứng. Tương đối những người khác. Lúc này Hải Thiên Bá thì là tại Hải Sa Bang bên trong một gian trong phòng ngủ. Một phu nhân đang giúp trợ Hải Thiên Bá nắm vuốt bả vai, tiêm tiêm ngọc thủ chính chậm rãi xoa bóp. Tên này phu nhân chính là Hải Thiên Bá bây giờ phu nhân, tên là Mộ Xanh Đỏ. Hải Thiên Bá lúc trước có một thê tử, cũng chính là Hải Vô Nhai mẫu thân, nhưng là tại 15 năm trước chết bệnh, 10 năm trước hắn mới nhập Mộ Xanh Đỏ trở thành phu nhân của hắn. Cái này Mộ Xanh Đỏ cùng Hải Vô Nhai vẫn còn có chút quan hệ. Chính là Hải Vô Nhai tiểu di, cũng chính là Hải Vô Nhai mẫu thân muội muội. Mộ Xanh Đỏ kỹ xảo rất cao, Hải Thiên Bá chính nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra lỏng chi sắc. Phu quân, hôm nay Bộ Vân Tiêu đến đây, người đưa lên Kỳ Lân Huyết Bồ Đề, tại sao không có sách Vô Nhai sự tình? Vô Nhai không thể chết đến như thế không rõ, nàng thế nhưng là tỷ tỷ duy nhất cốt nhục. Mộ Xanh Đỏ nói đến đây, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam tâm. Hải Vô Nhai mẫu thân sinh hạ Hải Vô Nhai về sau, liền người yếu nhiều bệnh, Hải Vô Nhai một mực là Mộ Xanh Đỏ nuôi lớn, có thể nói tình như mẹ con. Hải Vô Nhai bị giết, nàng thương tâm rất nhiều ngày. Nàng muốn cho Hải Vô Nhai báo thù. Bộ Vân Tiêu đêm nay đi không ra Hải Sa Bang, giết Bộ Vân Tiêu, ta nhất định phải tìm ra Bi Phong Thiện, đến lúc đó ta muốn rút gân của hắn, lột da của hắn. Hải Thiên Bá trong đôi mắt hung quang vé hiện. Bộ Vân Tiêu là muốn chết, nhưng là ta có chút không rõ Bi Phong Thiện vì sao muốn giết Vô Nhai. Vô Nhai chỉ là Hải Sa Bang thiếu bang chủ, thực lực bình thường. Coi như muốn đối phó cũng là đối phó ngươi, huống chi lấy Bộ Vân Tiêu bá đạo, nếu như biết được ngươi có dị tâm, căn bản cũng không cần Bi Phong Thiện xuất thủ, mình liền đến đây cầm xuống chúng ta Hải Sa Bang. Ta hoài nghi Vô Nhai chết, khả năng một người khác hoàn toàn. Mộ Xanh Đỏ trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, buông xuống mình tiêm tiêm ngọc thủ, tiếp tục nói ra, người nói có phải hay không là đại tướng quân Vương Phủ an bài người ra tay đâu. Nói cẩn thận. Nghe vậy Hải Thiên Bá thần sắc giật mình, nhẹ giọng nói ra, Vô Nhai thế nhưng là Liễu Hắc Y đệ tử, bọn hắn không cần thiết ra tay với Vô Nhai đi. Huống chi kiếm kia xác thực chính là Bi Phong Thiện Bi Cực kiếm, người khác cũng không có khả năng từ trong tay hắn lấy đi. Còn có bọn hắn là mưu đồ chúng ta Hải Sa Bang đâu. Hải Thiên Bá lắc đầu. Phu quân, mặc dù chúng ta đầu nhập vào đại tướng quân Vương Phủ, nhưng là bang chủ, chúng ta cũng không phải đại tướng quân Vương Phủ dòng chính nhân mã, Nam Bắc vận tải đường thủy, thế nhưng là liên quan đến rất lớn lợi ích. Bọn hắn yên tâm giao cho chúng ta để duy trì sao? Còn có chính là bọn hắn có thể tại Thiên Hạ Minh bên trong xếp vào một phó minh chủ cấp bậc nội ứng, người nói Bi Phong Thiện có khả năng hay không là bọn hắn người, cho nên chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mộ Xanh Đỏ nói. Chuyện này, người không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy qua đêm nay lại nói. Hải Thiên Bá trầm giọng nói. Tối nay là đối phó Bộ Vân Tiêu thời gian, cũng không thể không may xuất hiện. Một khi có sai lệch, bọn hắn toàn bộ Hải Sa Bang đều sẽ không còn tồn tại, coi như hắn sợ rằng cũng phải mang theo Mộ Xanh Đỏ thoát đi Lăng Giang khu vực. Ta minh bạch, ta chỉ là để ngươi thêm một cái tâm nhãn. Đêm nay xuất thủ thời điểm, không thể không vì chính mình suy nghĩ. Ngươi cũng biết. Trước đây ít năm, ta chiếu cố Vô Nhai, sợ Vô Nhai trong lòng có khúc mắc, vẫn không muốn hài tử. Vô Nhai lớn về sau, ta mới sinh hạ ưng nhi bây giờ mới 5 tuổi, người không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì mẹ con chúng ta muốn. Mộ Xanh Đỏ nói, người yên tâm, ta có chừng mực, vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch, người cùng ưng nhi lưu tại hậu viện, một khi chuyện phát sinh, lập tức từ mật đạo rời đi. Hải Thiên Bá mở miệng nói, tại hắn nói chuyện thời điểm. Một đạo tiếng bước chân ở ngoài cửa xuất hiện, một lát một người mặc lam y đệ tử xuất hiện ở ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì? Hải Thiên Bá mở miệng nói. Vừa mới Liễu tiên sinh bên kia phái người đến đây đưa tin, nói đêm nay nhà bọn hắn thiếu gia cũng đến đây cùng một chỗ dự tiệc. Tên đệ tử này mở miệng nói. Nghe được người tới, Hải Thiên Bá khoát tay. Tên đệ tử kia không người rời khỏi. Hải Thiên Bá thì là cho mày, Liễu tiên sinh chính là Liễu Hắc Y. Hắn nói công tử, cũng chỉ có đại tướng quân Vương Trường Tử độc cô bắt đầu. Không phải từ một nơi bí mật gần đó sao? Làm sao hiện thân đâu? Hải Thiên Bá có chút không rõ. Bất quá trong lòng ngược lại là vui mừng, độc cô bắt đầu hiện thân, đó chính là hắn có tuyệt đối nắm chắc lưu lại bộ Vân Tiêu. Màn đêm buông xuống, Hải Sa Bang bên trong một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Hải Sa Bang bang chủ Hải Thiên Bá chiêu đãi Thiên Hạ Minh Minh chủ bộ Vân Tiêu, chiêu đãi phô trương tất nhiên không thể nhỏ. Trong đại sảnh, từng người người hầu đang không ngừng hướng phía một chương có thể tỏa hạ mười mấy người trên cái bàn tròn lấy các loại sơn chân hải vị. Hải Thiên Bá người mặc lam kim sắc Hải Sa Bang bang chủ hoa phục. Trong đại sảnh, trừ Hải Thiên Bá, còn có Thiên Hạ Minh phó minh chủ Chớ Đình Hiên, hai người ngay tại trò chuyện. Bộ Vân Tiêu, Nam Cung Tuyệt, Nhiếp Thiên Lâu ba người xuất hiện cửa đại sảnh. Đêm nay vẫn là rất náo nhiệt a, không biết Hải bang chủ cái này mời được người nào. Bộ Vân Tiêu tiến vào đại sảnh về sau, nhìn xem Hải Thiên Bá nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, người mặc dỉ trường bào màu đỏ Hoa Ly Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Tiến vào trong viện, nhìn thấy trong đại sảnh Bộ Vân Tiêu Hoa Ly Nguyệt thần sắc giật mình, nhưng là sau đó trên mặt lộ ra vui mừng, hướng phía Bộ Vân Tiêu nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Bộ Minh Chủ, Nô Gia Nam Hải Thương Hội Phó Hội trưởng Hoa Ly Nguyệt. Có chút khom mình hành lễ, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới sẽ ở lần này trên yến hội nhìn thấy Bộ Vân Tiêu. Nàng còn tưởng rằng Hải Thiên Bá đêm nay chiêu đãi Tô Thần đây này. Từ hiện tại tình hình này đến xem, là chiêu đãi Bộ Vân Tiêu. Đi đến nơi này trong lòng hơi kinh hãi. Nếu như vậy, đêm nay Hải Sa Bang chỉ sợ không bình tĩnh. Ổn định mình tâm tình, nàng chỉ là tới tham gia yến hội, cái khác mặc kệ. Mặc dù nàng không biết Hải Sa Bang cùng Đại tướng quân Vương Phủ kế hoạch cụ thể, nhưng là biết Đại tướng quân Vương Phủ cùng Thanh Long hội ngay tại đối phó Thiên Hạ Minh. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là Hoa Ly Nguyệt y nguyên giữ vững bình tĩnh tâm thái, duy trì mình mỹ lệ hình tượng. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào, mỹ lệ hình tượng đều là một loại có thể bảo hộ hắn, mị hoặc nam nhân một loại thủ đoạn. Bộ Vân Tiêu nhìn thấy Hoa Ly Nguyệt đôi mắt cũng là sáng lên. Hoa Ly Nguyệt xác thực rất có mị lực, linh lung lồi lõm dáng người, có chút trong động tác, đều lộ ra một cỗ hàm ẩn yêu nhã. Cỗ này yêu nhã bên trong còn lộ ra một cỗ thành thục dụ hoặc. Quả thật làm cho Bộ Vân Tiêu có chút tâm động. Hoặc là bá chủ cường giả, đều là có một viên tào tặc chi tâm. Hoa hội phó, ngồi. Bộ Vân Tiêu lúc này, dậm chân ngồi trong đại sảnh, cách cái bàn cách đó không xa, hai tấm chủ trên mặt ghế. Khoát tay để Hoa Ly Nguyệt ngồi ở bên trái một loạt cái bàn phía trên. Nghiễm nhiên hắn mới là căn phòng này chủ nhân. Lúc này, Tô Thần mang theo Nguyên Tùy Vân, Trang Tuyền Cơ, Diệp Cô Thành, ba người cũng bị đưa vào trong đại sảnh. Vừa vào nhà, liền thấy ngồi tại chủ trên mặt ghế Bộ Vân Tiêu, ánh mắt có chút ngưng tụ, tuyệt đối bá chủ nhân vật. Nhưng là vào nhà động tác không có chút nào dừng lại. Tiến vào đại sảnh về sau, hướng phía Hoa Ly Nguyệt khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi tại Hoa Ly Nguyệt đối diện cái bàn phía trên. Trang Tuyền Cơ ngồi tại bên cạnh hắn, Nguyên Tùy Vân cùng Diệp Cô Thành thì là đứng sau lưng hắn. Bộ Vân Tiêu nhìn xem tòa hạ Tô Thần, đôi mắt nhắm lại, bất quá hắn ánh mắt không có chú ý Tô Thần, mà là nhìn xem đứng sau lưng Tô Thần Diệp Cô Thành. Trên thân kiếm khí lăng lệ, phong mang tất lộ. Hướng phía Diệp Cô Thành nhìn lại về sau, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tại bên cạnh hắn đứng đấy Nhiếp Thiên Lâu. Nhiếp Thiên Lâu nguyên bản nhắm lại con mắt, cũng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành. Của ngươi kiếm ý rất mạnh, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nhiếp Thiên Lâu nhìn xem Diệp Cô Thành nói. Kiếm khách đối với kiếm khách đều có một loại đặc thù cảm ứng, hắn có thể cảm giác được Diệp Cô Thành trên thân kia cô độc kiếm ý. Kiếm ý lăng lệ vô cùng, để hắn tâm thần có loại rung động. Hắn có loại rút kiếm xúc động, nhưng là bị hắn áp chế. Chương 518, vạch mặt, sát phạt quả đoán Bộ Vân Tiêu. Bộ Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Hải Thiên Bá, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ lo lắng. Tô Thần tiến đến không cùng hắn chào hỏi, trực tiếp ngồi ở một bên. Cũng không có đem hắn cái này Thiên Hạ Minh Minh Chủ buông xuống trong mắt. Hắn rất muốn biết người này là ai. Bộ Minh Chủ, vị này là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần. Vị này là nhà cái Tiền Trang Thiếu Đông gia Trang Tuyển Cơ cô nương. Tô Thiếu Long Thủ, vị này là Thiên Hạ Minh Bộ Minh Chủ. Hải Thiên Bá tiến lên nói. Nghe vậy, Bộ Vân Tiêu ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Thiên Hạ Minh tại Thanh Long Hội trong tay thế nhưng là tổn thất rất nhiều cao thủ. Cái này Hải Thiên Bá vậy mà mời Tô Thần đến đây, đây chính là có chút đánh hắn mặt mũi. Đương nhiên làm Thiên Hạ Minh Minh Chủ, Bộ Vân Tiêu không chỉ có thực lực cường hãn, lòng dạ cũng sâu. Hoặc là nói không có một cái bá chủ không phải bụng dạ cực sâu người. Không có lòng dạ bá chủ, đã sớm chết. Hắn sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn xem Tô Thần nói, thật sự là anh hùng thiên hạ gia thiếu niên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tô Thiếu Long Thủ. Nghe đồn Thanh Long Hội để Tô Thiếu Long Thủ chấp trưởng phương Bắc Chín Quận, Tô Thiếu Long Thủ không tại phương Bắc Chín Quận ở lại, làm sao đến đây Hải Sa Thành. Ngữ khí bình thản, nhưng lại cũng mang theo một cỗ uy áp. Bộ Minh Chủ, chúng ta Thanh Long Hội cùng Hải Bang Chủ đang chuẩn bị làm một cuộc làm ăn, cho nên tại Hải Sa Thành lưu lại, không nghĩ tới Bộ Minh Chủ sẽ đến đây Hải Sa Thành, thật sự là hạnh ngộ. Tô Thần mở miệng nói. Bộ Vân Tiêu là mạnh, hắn ngồi tại đối phương cách đó không xa, đều có thể cảm giác được trên người đối phương phát ra khí tức cường đại. Nhưng là Tô Thần nhục thân lực lượng cường hãn, Bộ Vân Tiêu trên thân vô hình phát ra khí tức, còn áp chế không nổi hắn. Cái này Tô trưởng giáo thật sự là không tầm thường, vậy mà không có bị Bộ Vân Tiêu khí tức áp chế. Bất quá Hải Thiên Bá lúc này mời Tô Thần bọn hắn đến đây, chẳng lẽ là hôm nay muốn xuất thủ. Tại một bên khác Hoa Ly Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Đáng chết, đêm nay liền không nên tới nơi này, bị Hải Thiên Bá lôi xuống nước. Hoa Ly Nguyệt trong lòng hận nói. Hôm nay nàng xuất hiện tại tập sát Thiên Hạ Minh Minh Chủ Bộ Vân Tiêu hiện trường. Thanh Long Hội cùng Thiên Hạ Minh bây giờ kết thù đến kịch liệt. Hai phe gặp mặt, mặc dù bây giờ bình tĩnh, nhưng là nhất định sẽ chém giết. Bộ Vân Tiêu dạng này nhân vật kiêu hùng là sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy. Tại bộ Vân Tiêu bên cạnh Nam Cung Tuyệt, ánh mắt thì là nhìn về phía Hải Thiên Bá, ánh mắt nhắm lại. Bang chủ, xem ra đêm nay yến hội không tầm thường a. Hắn truyền âm cho bộ Vân Tiêu. Bộ Vân Tiêu mặt không đổi sắc truyền âm nói, vậy liền xem hắn có cái gì thủ đoạn. Bộ Vân Tiêu đối với thực lực bản thân tương đương tự tin. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Trong đó hai người đi song song, chính là Độc Cô Bác Đầu cùng Ma Quân Phong Lang Cư. Cái này, nhìn thấy Độc Cô Bác Đầu bên cạnh Phong Lang Cư, Hoa Ly Nguyệt thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nam Hải Vô Gian môn môn chủ Ma Quân Phong Lang Cư, thế mà bị Độc Cô ra mời tới. Trong lòng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bộ Vân Tiêu. Bộ Vân Tiêu, Phong Lang Cư, bộ Vân Tiêu cùng Phong Lang Cư, hai người đồng thời mở miệng nói. Nói chuyện bộ Vân Tiêu, giờ phút này thân hình đã đứng lên. Hải Thiên Bá, xem ra đêm nay ngươi là bố cục hồng môn yến, muốn giết ta à? Bộ Vân Tiêu nhìn xem Hải Thiên Bá, đôi mắt băng lãnh, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Lúc này, cùng với Hải Thiên Bá kia chứa đỉnh hiên thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng bộ Vân Tiêu, thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía. Minh chủ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Chớ Đình Hiên mở miệng nói. Làm sao bây giờ, Hải Thiên Bá muốn giết ta, ta vừa vặn cũng nghĩ giết hắn, hôm nay giải quyết hắn. Bộ Vân Tiêu ngữ khí bá đạo nói. Căn bản không có đem Hải Thiên Bá để ở trong mắt. Bộ Minh chủ, chuyện này, cùng Hải Bang chủ không quan hệ, đều là ta an bài. Tiểu chất Độc Cô Bác Đầu. Đi theo Phong Lang Cư bên cạnh Độc Cô Bác Đầu mở miệng nói ra. Độc Cô ra người, xem ra ta không có cùng Độc Cô Vi Ngã hợp tác, hắn lựa chọn Hải Sa Bang. Ta nói sao, nguyên lai là lão gia hỏa kia trong bóng tối mưu đồ ta. Lúc nói chuyện, hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, nhưng là đánh ra phương vị không phải Độc Cô Bắt Đầu, mà là vừa mới trở lại bên cạnh hắn chớ Đình Hiên. Bành, tại bên cạnh hắn chớ Đình Hiên không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bị bộ Vân Tiêu một trưởng vỗ bên trong, cả người bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân kia ngưng như biển đan điền, bị bộ Vân Tiêu một trưởng đánh nát, cả người trên thân sinh cơ bắt đầu trôi qua. Minh chủ, ngươi làm sao ra tay với ta? Rơi xuống ở trên mặt đất chớ Đình Hiên, khàn giọng nói. Người phản bội ta, đều đáng chết, ta đến Hải Sa Bang, thế nhưng là bị ngươi dẫn tới, ngươi không phải bọn hắn người, sẽ là ai người? Nói xong, bộ Vân Tiêu không tiếp tục nhìn chớ Đình Hiên một chút. Quay người nhìn về phía Độc Cô Bắt Đầu. Độc Cô công tử, ngươi nhìn cái này như thế nào? Bộ Vân Tiêu thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo kiếm quang hiện lên. Phốc phốc. Chớ Đình Hiên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi từ cổ của hắn phía trên phun ra ra. Xuất thủ là ôm trường kiếm Nhiếp Thiên Lâu. Một kiếm chém giết chớ Đình Hiên Nhiếp Thiên Lâu, ánh mắt thì là nhìn về phía Diệp Cô Thành. Nguyên bản còn tưởng rằng không có một trận chiến cơ hội. Hiện tại phân cao thấp cơ hội đã đến. Đối mặt Nhiếp Thiên Lâu ánh mắt, Diệp Cô Thành thần sắc bình tĩnh. Thật sự là hảo thủ đoạn, không hổ là thiên hạ minh bộ Vân Tiêu. Ma Quân Phong Lang Cư mở miệng nói. Phong Lang Cư, người tại Nam Hải bị Độc Cô Vi Ngã đè ép mười mấy năm, cũng cùng Độc Cô Vi Ngã đấu mười mấy năm, không nghĩ tới lại là làm cho ngoại nhân nhìn. Thật là khiến người ta nghĩ không ra, bất quá coi như ngươi đến, chẳng lẽ liền có thể giết ta? Bộ Vân Tiêu nhìn xem Phong Lang Cư lạnh giọng nói. Giờ phút này vẫn ngồi ở trên ghế tô thần, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Đối với xuất hiện Phong Lang Cư cùng Độc Cô Bắt Đầu, tô thần hơi kinh ngạc. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này Độc Cô Bắt Đầu sẽ giấu ở chỗ tối đâu. Không nghĩ tới vậy mà chính diện hiện thân. Mà lại từ bộ Vân Tiêu trong lúc nói chuyện với nhau, có thể biết được kia Phong Lang Cư mới là hắn kiêng kỵ nhất người. Phong Lang Cư, Nam Hải Vô Gian môn môn chủ, người xưng loạn thế ma quân, nhất là thường dùng công pháp tên là Thiên Nguyên Bắt Đầu Giết, một loại đồng thời vận chuyển tinh khí thần công pháp, nghe đồn có ngũ chuyển, ngoại trừ năm đó cùng Độc Cô Vi Ngã một trận chiến thời điểm. Dùng qua thứ năm chuyển, rốt cuộc không ai thấy qua công pháp này thứ năm chuyển. Tại Nam Hải trên mặt đất thế lực gần với Độc Cô Vi Ngã, ngoại giới nghe đồn hai người một mực tranh đấu. Nguyên Tùy Vân truyền âm cho Tô Thần, giới thiệu liên quan tới Phong Lang Cư tin tức. Thật sự là lợi hại, bên ngoài đối thủ, âm thầm lại có liên hệ. Xem ra, chúng ta Thanh Long Hội hôm nay tới đây chỉ là tới làm vật làm nền, Phong Lang Cư mới là giết bộ Vân Tiêu chủ lực. Tô Thần trong lòng lạnh lẽo. Ánh mắt thì là nhìn về phía bộ Vân Tiêu. hắn rất muốn nhìn một chút Bộ Vân Tiêu có hay không biện pháp phá hôm nay cục. Hô, ngay tại Tô Thần nhìn về phía Bộ Vân Tiêu thời điểm. Sau lưng Bộ Vân Tiêu, Nam Cung Tuyệt trong tay đột nhiên vẩy ra một đạo khói trắng, hướng phía Độc Cô Bắc Đẩu phương hướng mà đi. Khói trắng xuất hiện thời điểm, Bộ Vân Tiêu ba người thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoài cửa mà đi, tốc độ nhanh chóng. Thấy thế, Phong Lang Cư, Hải Thiên Bá cùng Liễu Hắc Y ba người trong nháy mắt xông ra, đuổi theo. Tô trưởng giáo, Diệp tiên sinh cũng hẳn là xuất thủ. Độc Cô Bắc Đẩu nhìn thoáng qua còn ngồi Tô Thần nói. Đi, Tô Thần đứng người lên hình, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sau đó Tô Thần bên này hóa thành một đạo màu xanh cái bóng đi theo, mà tại Tô Thần biến mất thời điểm, Diệp Cô Thành cùng Nguyên Tùy Vân cũng biến mất. Độc Cô Bắc Đẩu ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhảy lên, cũng cấp tốc đi theo. Chương 519, Niết Thần Đan, Nam Cung Tuyệt một kích toàn lực, Hải Thiên Bá trọng thương. Hải Sa Bang, rộng lượng trong luyện võ trường không, mấy thân ảnh bay lên. Bộ Vân Tiêu các người muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Phong Lang Cư thân hình nhanh nhất, nhìn xem Bộ Vân Tiêu sau lưng Nam Cung Tuyệt, cao giọng cười một tiếng, tựa như diều hâu vồ thỏ, năm ngón tay thư giãn, ôm đồm ra. Nam Cung Tuyệt là trong ba người thực lực yếu nhất, nhưng lại là Bộ Vân Tiêu đắc lực nhất thủ hạ, ra tay với Nam Cung Tuyệt, Bộ Vân Tiêu tuyệt đối sẽ xuất thủ chặn đường. Phong Lang Cư một chảo này phía dưới, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng thanh âm, hung mãnh, mau lẹ. Nam Cung Tuyệt chỉ cảm thấy phía sau mình xuất hiện một đạo lăng lệ khí kình. Thần sắc khẽ giật mình, lập tức muốn một trưởng vỗ ra. Nhưng là lúc này Bộ Vân Tiêu thân hình dừng lại, bàn tay một chảo. Nam Cung Tuyệt thân thể bị hắn trực tiếp hút tới, tránh thoát Phong Lang Cư một chảo này. Mấy thân ảnh toàn bộ rơi xuống. Không nghĩ tới đường đường thiên hạ minh minh chủ Bộ Vân Tiêu, cũng sẽ trốn. Phong Lang Cư nhìn xem Bộ Vân Tiêu nói. Trốn, ta Bộ Vân Tiêu cần trốn, ta chỉ là tại lựa chọn một chỗ cùng các ngươi giao thủ mà thôi. Phong Lang Cư, liền để ta kiến thức một chút ngươi vô gian môn thiên nguyên bắt đầu giết. Bộ Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Giờ phút này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.